Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn là trạm dừng chân tự nhiên không thể so sánh với đồ ăn do Kim Miêu Nhi cung cấp, nhưng những trạm dừng chân này đều có đồ kho từ tuyệt vị trai đưa đến bánh bao, bánh chẻo, bánh ú cho gì đó, cũng không thiếu đối với những sứ thần đó, những thứ này đã rất ngon. Còn quán trọ ở trạm dừng chân, tuy không tốt bằng căn nhà mà họ ở trước đó, nhưng cũng không tệ. Quán trọ này được xây dựng theo quy hoạch của Lê Thanh Chấp, bố cục tương tự như khách sạn hiện đại, thiết kế rất hợp lý, phòng đắt nhất bên trong còn được trang bị bồn cầu xả nước. Mà đến khi họ đến kinh thành toàn là nhà cũ, Lê Thanh Chấp tạm thời không có tiền để cải tạo toàn bộ kinh thành. Nhưng hắn đã sửa sang đường phố kinh thành, còn đặt thùng rác bên đường. Ngựa gì đó sẽ đại tiện bừa bãi, nhưng ở Đại Tề phân ngựa có thể bán được tiền, nên rất nhanh đã có người dọn dẹp. Đường phố Đại Tề rất sạch sẽ, còn thành phố kinh đô này, những quốc gia mà bốn đoàn sứ thần này đến từ, đều không có thành phố nào lớn như vậy. Họ lại một lần nữa bị chấn động. Đối với điều này, Lê Thanh Chấp không hề bất ngờ. Kiếp trước hắn đã đọc một số sách, biết rằng vào thời nhà Minh, Đại Minh là quốc gia giàu có nhất thế giới, sở hữu thành phố lớn nhất thế giới. Thuở ấy, Tây Dương tuy bắt đầu chinh phục Đại Dương, song quốc gia nhỏ hẹp, dân số lại ít ỏi. Thành thị của họ tự nhiên cũng chẳng lớn lao gì. Giữa triều Minh, kinh sư Bắc Kinh của Đại Minh đã vượt quá 1 triệu dân. Khi ấy, tổng dân số Đại Minh lên đến 100 triệu, thậm chí có học giả cho rằng, thời kỳ đỉnh cao, dân số Đại Minh phải đến 150 triệu, hoặc còn hơn. Lúc bấy giờ, toàn thế giới cũng chỉ vỏn vẹn 400-500 triệu người. Tất nhiên, đầu và cuối triều Minh không đông đúc đến vậy, binh đao loạn lạc khiến sinh linh lầm than. Còn Đại Tề, Lê Thanh Chấp từng xem qua sổ sách thống kê dân số của Đại Tề, con số này không chính xác, nhưng theo ghi chép chính thức, ước chừng 70 triệu người. Tuy nhiên, thời đại này, biết bao nhiêu người không hề nằm trong sổ sách của triều đình. Thời hiện đại còn có người không hộ tịch, huống chi thời cổ đại. Ngay như huyện Sông Thành phồn thịnh, chính quyền kiểm soát chặt chẽ, vẫn có rất nhiều người không được ghi danh. Lúc trước, đám lưu manh được tên Tôn cử nhân sai đến bến tàu mới gây rối, đều không có trong sổ sách, thậm chí ngay cả thôn miếu tiền, một số phụ nữ cũng không được ghi danh. Huống hồ có những nơi ở Đại Tề, triều đình căn bản không quản được đến các thôn xóm và tông tộc. Những nơi dân tộc thiểu số sinh sống, chính quyền lại càng không thể nào quản lý. Lê Thanh Chấp cho rằng, dân số Đại Tề ít nhất phải 100 triệu. Dẫu vậy, hiện tại không phải lúc bàn về dân số, hắn cần gặp gỡ các sứ thần. Lê Thanh Chấp muốn thu phục những quốc gia này, tránh cho bọn họ gây phiền phức. Hắn có hai cách thu phục, một là thu nhận làm bề ta, hai là trực tiếp đánh chiếm. Dù bằng cách nào, hắn cũng không muốn xung quanh Đại Tề, tồn tại quốc gia nào muốn đờ, ớ, m, d, a, o vào Đại Tề. Còn về việc đánh chiếm quốc gia nào, duyên hải Đại Tề đang bị hải tặc hoành hành, bọn hải tặc không phải tất cả đều là người Phù Tang, nhưng điều này không ngăn cản hắn lấy cớ đó mà ra tay. Đáng tiếc, hải quân Đại Tề hiện tại còn hơi yếu, các đội quân khác cũng chưa được huấn luyện tốt, tiền bạc cũng không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nên trước tiên cứ giao thương buôn bán, kiếm tiền rồi hãy đánh. Trong khoảng thời gian này, có thể tìm kiếm thêm chứng cứ. Lê Thanh Chấp đang nghĩ như vậy, thì được tin sứ đoàn Phù Tang đã trộm sạch những thứ đáng giá trong nơi ở của họ. Lê Thanh Chấp thấy bọn họ thật vô sỉ, nhưng điều hắn không ngờ tới là, họ còn có thể vô sỉ hơn nữa. Khi hắn tiếp kiến bọn họ, sứ giả Phù Tang lại khóc than nghèo khó, xin tiền, thậm chí còn muốn hắn ban cho thợ thủ công, dạy họ chế tạo đồ thủy tinh, bao gồm cả gương. Thật là mặt dày, Lê Thanh Chấp không chiều theo, trực tiếp đuổi bọn họ đi, đồng thời sai người giám sát, không cho bọn họ tiếp xúc với dân chúng kinh thành, tránh cho bọn họ đánh cắp kỹ thuật của Đại Tề. Sau khi Lê Thanh Chấp đuổi sứ giả Phù Tang đi, các sứ thần khác lập tức an phận. Ban đầu, sau khi sứ giả Phù Tang xin xỏ, bọn họ cũng muốn làm theo, nhưng giờ, bọn họ cung kính hết mực. Lê Thanh Chấp trò chuyện với bọn họ, cũng hiểu thêm đôi chút về các quốc gia lân cận. Đại Tề hiện tại, thật sự chiếm hết ưu thế. Tuy sứ đoàn Phù Tang chọc giận Lê Thanh Chấp, nhưng hắn không làm gì bọn họ. Dù sao hắn còn định bán gương và những thứ tương tự cho bọn họ, kiếm tiền từ họ. Có tiền rồi, hắn có thể xuất binh. Nếu là trước đây, dù có sứ thần đến Đại Tề, dân chúng cũng không biết. Nhưng giờ đã có báo chí. Báo chí tường thuật mọi chuyện về các sứ thần. Tên sứ giả Phù Tang đó thật mặt dày, trộm đồ thì thôi đi, lại còn mở miệng xin xỏ. Hoàng thượng vất vả lắm mới nghĩ ra cách làm gương, dựa vào đâu mà cho hắn. Đúng vậy, TBC, không nói đến bọn họ nữa, báo chí nói Thái Thượng Hoàng lại C, H, E, M một tên tham quan. Thái Thượng Hoàng thật lợi hại, tiếc là ta ở kinh thành, không được xem cảnh Thái Thượng Hoàng C, H, E, M tham quan. À, trường tiểu học Hoàng thượng xây sắp tuyển sinh rồi, các ngươi có đi không? Nhất định phải đi, ta định đi xếp hàng sớm, chúng ta cũng đi, và khi báo chí được bày bán, mọi người lại đổ xô đi mua. Hoàng gia báo lúc đầu in số lượng ít, nhưng giờ ngày càng nhiều. Nghe nói ở các tỉnh thành, còn lập cả chi nhánh. Sau khi quyết định nội dung đăng tải trên báo, sẽ có người cưỡi ngựa nhanh chóng đưa bản mẫu đến chi nhánh, rồi in ấn và bán ra tại đó. Nhưng dù số lượng báo in ra ngày càng nhiều, vẫn không đủ cung cấp. Có người giàu mua liền hai tờ, một tờ để đọc, một tờ để cất giữ. Hơn nữa, tất cả đều được in bằng tay, in được một vạn tờ đã là nhiều, mà kinh thành có cả triệu dân. Báo bán giá rẻ, ban đầu Lê Thanh Chấp đã chuẩn bị tinh thần lỗ vốn, nhưng vì bán chạy quá, cuối cùng lại hòa vốn. Tiếp theo, có thể thử đăng quảng cáo. Lê Thanh Chấp định trước tiên quảng cáo cho cửa hàng của Kim Tiểu Diệp. Sau này, mảng này cũng có thể kiếm tiền, các chi nhánh ở địa phương còn có thể đăng quảng cáo khác nhau. Nói đến, 2-3 năm trôi qua, diện tích trồng khoai lang ngày càng mở rộng. Nhà giàu dẫn đầu, dân thường noi theo, ngày càng nhiều người bắt đầu trồng khoai lang. Kim Tiểu Thụ viết thư cho hắn, nói người dân thôn Miếu Tiền, năm nay nhà nào cũng trồng khoai lang trước sau nhà. Dân ở các thôn lân cận không có khoai lang trồng, còn lén lút bẻ trộm lá khoai của họ. Tất nhiên là họ không cho bẻ, nếu mua thì được, vì vậy, thôn Miếu Tiền còn lập cả đội tuần tra. Đại Tề ngày càng tốt đẹp hơn, các sứ thần nước ngoài đến Đại Tề đã ở lại một tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, những con tàu trước đó ra khơi đều đã được tu sửa, hàng hóa cũng đã chuẩn bị đầy đủ, hạm đội Đại Tề lại lên đường. Tiện thể đưa các sứ thần trở về. Tất nhiên, trước đó, Lê Thanh Chấp đã lấy lại những thứ mà sứ đoàn Phù Tang trộm, bao gồm cả gương. Hắn không ban thưởng gì cho sứ đoàn Phù Tang. Trong một tháng ở Đại Tề, bọn họ còn bị giám sát chặt chẽ. Ba sứ đoàn còn lại thì tốt hơn. Lê Thanh Chấp ban thưởng cho mỗi người một chiếc gương. Tiền phú quý bắt đầu chế tạo thủy tinh đến nay đã được vài năm. Ở kiếp trước của Lê Thanh Chấp, phương Tây là những người đầu tiên nung chảy thủy tinh và chế tạo gương thủy tinh, và trong quá trình nung chảy, kỹ thuật của họ tiến bộ rất chậm. Sang đến Đại Tề, tình hình lại khác. Đại Tề có lịch sử nung gốm sứ lâu đời, gốm sứ còn có nhiều phương pháp nung khác nhau. Tiền phú quý mời rất nhiều thợ gốm đến, tập hợp trí tuệ, kỹ thuật nung chảy thủy tinh cũng ngày càng hoàn thiện. Chi phí cho một chiếc gương thực ra không cao. Gương mà Lê Thanh Chấp ban thưởng cho các sứ đoàn, được viền bạc, xung quanh đính thủy tinh, chi phí lại càng thấp hơn. Ngoài ra, hắn không ban thưởng gì khác, nhưng hắn sai người dẫn các sứ đoàn, trừ sứ đoàn Phù Tang, đi tham quan kinh thành. Nếu muốn, các sứ đoàn có thể mua sắm ở kinh thành. Tất nhiên là phải trả tiền, nếu tiền mang theo không đủ, có thể đợi sau khi trở về nước, rồi bù sau. Người của ba sứ đoàn kia đã mua rất nhiều đồ. Trong đó có cả các loại nước chấm đóng chai. Không lâu sau khi các sứ đoàn theo hạm đội rời đi, Đại Tề quân báo ra đời. Một năm sau, lại lần lượt xuất hiện các tờ báo như Đại Tề Nguyệt San, Bách Tính Báo, Kinh Thành Nhật Báo. Trong đó, Đại Tề Nguyệt San và Bách Tính Báo được phát hành trên toàn quốc, Kinh Thành Nhật Báo chỉ bán ở Kinh Thành. Tuy nhiên, người ở địa phương đều tìm mọi cách mua Kinh Thành Nhật Báo, dù khi họ nhìn thấy báo đã cách ngày phát hành vài ngày, thậm chí cả tháng. Tờ Kinh Thành Nhật Báo này rất thú vị, nó chia làm nhiều mục, đăng tải các tin tức ở Kinh Thành, đăng chuyện cười và những câu chuyện thú vị, còn đăng cả chuyện của các quan viên Kinh Thành. Ví dụ như quan viên nào đó ở Kinh Thành nuôi vợ bé, hay quan viên khác bị vợ đánh, chuyện phong lưu của trưởng công chúa, trên báo viết không ít. Chuyện của các quan viên, miễn là thật, Lê Thanh Chấp sẽ cho đăng ngay. Còn trưởng công chúa, hắn có hỏi nàng ta một câu, hỏi nàng ta có muốn lên báo hay không? Trưởng công chúa là người hơi ích kỷ, nàng ta chỉ cần mình sống tốt là được, không quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của người khác. Nhưng nàng ta lại thông minh, nàng ta biết phải làm thế nào để mình sống tốt. Trước đây Lê Thanh Chấp có ý kiến là vì biết nàng ta từng đánh C, H, E, T người. Cách chương.